Chương 07, Quái nhân hiệp hội tiếp xúc. Gì cỡ nào cường đại nhưng anh hùng toàn bộ đều bất kể là anh hùng hiệp hội nhân viên công tác, vẫn là những cao y kia thông qua tường thuật trực tiếp nhìn xem một màn này các bình dân, giờ khác này đều cảm giác được nội tâm run rẩy. Kia là đối mặt vượt xa chính mình kinh khủng tồn tại lúc, trong nội tâm chỗ sinh ra run rẩy, kia là nhân loại phát ra từ tại bản năng sợ hãi, đang đối mặt cường đại lúc sợ hãi phù phù có người nhìn qua trong màn hình hình ảnh, thân thể một trận run rẩy như nhũn ra, không cách nào duy trì đứng thẳng, trực tiếp sủi lơ xuống tới, khô tàn trên mặt đất. Anh hùng hiệp hội nội bộ cũng là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mỗi người trong con người đều toát ra chấn động, đối bọn hắn mà nói, kia ngửa mặt lên trời ga ho the tờ mười đuôi triển lộ ra là chưa bao giờ có cường đại từ khi anh hùng hiệp hội thành lập tới nay. Long cấp quái nhân xuất hiện qua mức độ cũng không ít, nhưng trong đó một bộ phận hẳn là không có tạo thành bao nhiêu tai họa, đã bị mặt đất mạnh nhất kinh cho xử lý, một phần khác cũng đều bị cường đại cấp S những anh hùng một cái tiếp một cái pha tan. Cấp S cuối cùng tạn tộc mạ sở cùng dịp dịp dị dồ nờ đám người, thực lực khó mà đánh bại long cấp quái nhân, nhưng hướng phía trước một chút lấp lóe phở lạ si, xù tệ dạ lõi đạ sườn đám người thì xa xa áp đảo trên đó, đều là có thể đánh tan giống nhau long cấp quái nhân tồn tại. Tạn tộc mạ sở toàn lực công kích, đều không thể làm bị thương xù tệ dạ lõi đạ sườn một chút xíu, nhưng bây giờ xù tệ dạ lõi đạ sườn, ạ tô mạ sà mù dì hải, chỉ em tờ giờ. Phở là xì phở lát những này từng cái cường đại cấp S anh hùng lại toàn bộ đều tựa như xác gớp đồng dạng, bị đánh tan đánh bại, trên không trung sâu thành một hàng. Chưa hề xuất hiện qua khủng bố như thế quái nhân. Thật mạnh. Quái nhân trong hiệp hội, nhìn trên màn ảnh một màn này rõ rồ giải họ rồ, cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán phục thần sắc, có thế dễ dàng như vậy đánh tan anh hùng hiệp hội cấp S những anh hùng. Đối phương triển lộ ra thực lực đã là tương đương kinh khủng chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt biểu hiện, thực lực của đối phương khả năng cũng không kém hơn quái nhân vương họ rổ xỉ nếu như mời hắn gia nhập quái nhân hiệp hội lời nói, hắn đại khái sẽ vừa ý quái nhân vương vị trí A, như vậy. Họ rổ xỉ đại nhân ngươi nhìn không có vấn đề A không có vấn đề. Họ rổ xỉ âm thanh kiềm nén mở miệng, nói, ai mạnh hơn, người đó là quái nhân vương, không cần bởi vì loại chuyện này mà ở ý. Nếu như hắn thật có thể mạnh mẽ hơn ta lời nói đánh tan 8 tên cấp S anh hùng 10 đôi, triển lộ ra lực lượng đích xác nếu như hắn cũng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn là quái nhân hiệp hội thủ lĩnh, là mạnh nhất quái nhân, sẽ không bởi vậy liền sinh ra e ngại. Nếu như đối phương nguyện ý gia nhập quái nhân hiệp hội đồng thời coi trọng quái nhân vương vị trí, như vậy thì đo. Sư cờ một phen, nhìn xem ai mạnh hơn tốt ta biết họ rổ đối họ rổ xỉ trả lời cu nở dê không ngoa ý ý muốn, họ rổ xỉ là không thể nào sinh ra e ngại loại tâm tình này, hắn tiếp tục xem hướng màn hình, cũng điều khiển chính mình phía trước chia ra phân liệt thể nhích tới gần. Nàng phân liệt cá thể đã đến thành phố B, giờ phút này vô cánh, nhanh chóng từ không trung tới gần một lớn một nhỏ hai con mười đôi. Bởi vì nàng phân liệt cá thể rất nhỏ, so sánh 10 đôi kia to lớn hình thể tới nói rất không thu hút, tăng thêm tất cả mọi người giờ phút này đều đắm chìm trong chấn động cùng trong sự sợ hãi, cũng không ai chú ý tới. Tôn kính hai vị cường đại quái nhân, chứ không nên công kích, xin cho phép ta làm tự giới thiệu, ta là quái nhân hiệp hội tham mưu giò rổ đang quái nhân hiệp hội sâu dưới lòng đất, chỉ cổ viện trình điều khiển giả thể giò rổ. Cùng sử dụng giả thể giò rổ viễn trình điều khiển chia ra tiểu giò rổ giải họ rổ, tới gần 10 đôi cũng mở miệng. Bởi vì không rõ ràng kỳ do cùng lý lịch tính cách, cho nên nó lại no y nhanh chóng, nói, những anh hùng sở dĩ mạnh mẽ hơn chúng ta, là bởi vì Bonner hắn hình thành tổ chức cùng đoàn thể, cho nên chỉ cần cường đại quái nhân liên hợp lại, chúng ta liền có thể chiến thắng anh hùng hiệp hội. Ngài tuy nhiên đã đánh bại 8 vị cấp S anh hùng, nhưng anh hùng hiệp hội còn có tò nã đồ hốc thẻ giờ, cấp S vị thứ nhất bờ lặt, mặt đất mạnh nhất kinh bọn họ đều là cường đại đến cùng quái vật anh hùng, bằng sức một người đối kháng bọn họ là không lý chim xì cổ nhanh chóng trần thuật cho rằng có thể đả động kỳ do dữ lợi và hại. Một lớn một nhỏ hai con mười đuôi đứng sừng sững ở chỗ đó, cái đuôi không ngừng đập rung đại địa, để mặt đất rung động, hai con to lớn một mắt đều nhìn chằm chằm xì cổ thao túng tiểu giò rổ phân liệt thể. Lý lịch đối anh hùng hiệp hội cùng quái nhân hiệp hội đều cũng không rõ ràng, bất quá đối phương đối kỳ dọ rất có lễ phép hơn nữa rất có lễ nghi, làm cho nàng không có cảm giác đến mạo phạm, cho nên nàng không có xuất thủ công kích. Quái nhân hiệp hội vẫn còn ở đó, hơn nữa thành phố A bên kia còn giống như còn chưa bị hủy diệt. Nói cách khác, thời gian bây giờ dây hẳn là tại anh hùng hiệp hội thành lập về sau, bộ rồ phi thuyền còn chưa có tới địa cầu, quái nhân hiệp hội đang âm thầm phát triển thời kỳ. Kỳ do trong lòng như có điều suy nghĩ. Hán đại khái đánh giá ra thế giới này thời gian bây giờ dây. Ngươi là muốn nói, cho dù là đánh bại những này cấp S anh hùng, muốn một mình ứng phó to nã đồ cùng kim, bỡ lặt cũng là rất nguy hiểm, cho nên liên thủ với các ngươi là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Chính là như vậy. Thì cô nghe được kỳ do dư lời nói, lập tức nở một nụ cười, bởi vì nàng đánh giá ra kỳ do dư cũng không phải là loại kia không cách nào giao lưu quái nhân, mà là có lý trí cùng trí tuệ tồn tại, như vậy đối phương cần phải có khả năng rất lớn nguyện ý gia nhập quái nhân hiệp hội. Tuy nói như vậy sẽ tạo thành một chút phiền toái, đối phương thực lực cường đại có lẽ sẽ khó mà khống chế, nhưng chỉ cần gia nhập quái nhân hiệp hội, nàng luôn có thể tìm tơ y cơ hội chậm rãi chế định kế hoạch. Nhưng, ngay tại một giây sau, nét mặt của nàng lại lập tức cứng đờ. Bởi vì 10 đuôi một cái đuôi bên trên, một cỗ trả cờ dạ hóa thành màu trắng xúc tu, thoáng cái kéo dài đi ra, trực tiếp đưa nàng thao túng tiểu giò rổ phân liệt thể đánh thành vô số mảnh vỡ. Nhưng là, ta cự tuyệt. Đây là phân liệt thể hủy diệt phía trước nàng nghe được câu nói sau cùng. Thì cổ tiếu dung ngưng kết trên mặt, cầm ly đế cao tay cu nở dê run một cái, bị nàng chỗ thao túng giả thể giò rổ cu nở dê ngắn ngủi ngưng kết. Làm sao quái nhân vương họ rổ xì phát giác được giò rổ dị trạng, túi đầu nhìn lại. Thì cổ ngắn ngủi cứng ngắc về sau, một lần nữa thao túng giò rổ đáp lại nói, thương lượng thất bại. Tên kia không nguyện ý gia nhập chúng ta, hắn đối với mình lực lượng quá mức tự tin. Vậy coi như, họ rồ xỉ âm thanh kiềm nén mở miệng, nói, dù sao quái nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thì cô nhìn xem phía trước mặt màn hình, nhìn trên màn ảnh hình chiếu ra thành phố B tình huống cụ thể cùng với kia một lớn một nhỏ hai con mười đuôi, không khỏi lắc đầu. Từ anh hùng hiệp hội thành lập đến nay, bất kể là cường đại cỡ nào quái nhân, nếm thử một mình đối kháng những anh hùng. Cuối cùng kết cục đều là bị giết chết, bị hủy diệt, cơ hồ không có gì ngoại lệ. Bằng sức một người, là không thể nào đối kháng anh hùng hiệp hội. Đáng tiếc, lúc đầu có hai vị này gia nhập, quái nhân hiệp hội thực lực liền có thể tăng lên nữa một cái cấp độ, không sai biệt lắm có chân chính có thể cùng anh hùng hiệp hội đối kháng lực lượng, thì cô có chút tiếc nuối nhìn xem hình chiếu hình ảnh.